cô vợ bỏ trốn của sát thủ tổng tài. Tác giả Thiên Cầm. Tập 46. Chương 242. Âm mưu. Trong thư phòng Tiêu gia, A Nghị rũ mắt nhìn Tiêu Ký Phàm trầm ngâm, một lúc lâu sau mở miệng nói một lần nữa. Cái trồng của Lâm Trúc quá rõ ràng, chúng ta không ra mặt thì tốt rồi. Lâm Trúc có chết cũng không nghĩ ra, chúng ta đã biết Lâm Tử Hàn là con gái ruột của hắn. Tiêu Ký Phàm cười lạnh một tiếng, thân thể hơi ngửa ra sau, tựa trên ghế da mềm. Đột nhiên, nhận được tin tức Lâm Tử Hàn bị bắt cóc, tim của anh đều nhanh nhảy ra khỏi cổ họng. Nhưng khi nghe được người bắt cóc cô là Lâm Trúc, thì không chỉ có trái tim trở về vị trí cũ, trên mặt anh Tuấn thậm chí xuất hiện ý cười, mỉa mai cười. Tôi ngược lại rất muốn biết hắn đến tột cùng đang đùa cái gì. Giọng nói quỷ mị vang lên, ngón tay thon dài khẽ gõ vào tay vịn ghế. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, hắn muốn lợi dụng Lâm tiểu thư dẫn anh đi ra, tùy thời hạ độc thủ với anh. A Nghị hờ hững nói, làm sát thủ không nên động tình với phụ nữ, đây là di huấn thiên cổ bất biến, bằng không tựa như ngày hôm nay, bị người ta bắt được nhược điểm chí mệnh như thế. Lâm Trúc xác thực quá gian xảo, lợi dụng Lãnh Phong có tình cảm với Lâm Tử Hàn uy hiếp anh đi ra, còn lớn tiếng tuyên bố nếu như không dám xuất hiện, liền chờ nhặt xác thay Lâm Tử Hàn. Nếu như tôi không xuất hiện, hắn có đúng là dự định vĩnh viễn giấu Lâm Tử Hàn đi hay không? Bằng không hắn sao lại xuống đài? Tư Ký Phạm buồn cười cao mày, tình cảm của Lâm Trúc với con gái anh không phải không biết, cho nên một chút anh cũng không lo lắng cho an toàn của Lâm Tử Hàn. Anh hiếu kỳ chính là, nếu anh đúng hẹn xuất hiện, Lâm Trúc sẽ đối xử với anh thế nào? Nếu như anh không xuất hiện, để Lâm Trúc một mình sướng hát làm trò, có đúng sẽ càng thú vị hay không? Vì an toàn, thủ lĩnh có lẽ đừng lộ diện thì tốt hơn. A Nghị khuyên nhủ, hắn tự tin tôi sẽ bởi vì phụ nữ mà không quan tâm tới sống chết như vậy sao? A Nghị khẽ cười một tiếng nói. Hắn liệu định anh sẽ bởi vì nóng ruột rối loạn, giống lần trước một mình xông vào địa bàn của hắn. Tư Ký Phàm rũ mắt xuống, lại một lần nữa sùng bái lão gian xảo Lâm Trúc. Nếu như là đổi lại trước đây, hay là nếu đổi lại là người khác bắt cóc Lâm Tử Hàn, anh sớm đã phóng đi, đâu còn có nhàn hạ thoải mái đi thăm dò tâm tư của đối phương, đi so sánh điều kiện phương pháp giải quyết tốt nhất chứ. Anh biết ân oán giữa mình và Lâm Trúc sớm nên giải quyết. Một núi không thể dung hai con hổ, đây là đạo lý đơn giản nhất. Nếu ông ta khơi mào việc này, anh chỉ để ý đi nghênh hợp ông ta là được rồi. Dưới chân trầm xuống, Tư Ký Phạm ưu nhã đứng lên từ trên ghế. A Nghị sững sờ nói, thủ lĩnh, biết rõ là cái trồng của hắn, sao anh còn đi? Không đi gặp hắn, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không an tĩnh lại. Bước chân trầm ổn của Tiêu Ký Phàm đi ra thư phòng, đi đến hướng cửa. Điện thoại Lâm Tư Hàm vẫn không thông, không cần nghĩ cũng biết là bị Lâm Trúc giở trò quỷ. Anh cũng không phải lo lắng an toàn cho cô, cho nên cũng không có vội vã phải tìm được cô. Anh ở trên xe chờ tôi thôi, tôi đi nhanh về nhanh. Lâm Tử Hàn đổi giọng nói xong đẩy cửa xe đi đến cửa hàng bán Haagen-Dazs. Anh ở trên xe chờ tôi thôi, tôi đi nhanh về nhanh. Di Quang khóe mắt trộm nhìn liếc mắt phía sau, phát hiện tài xế quả nhiên chưa cùng tiến đến, bước nhanh chuồn vào toilet. Thành công trốn vào toilet sau đó móc ra điện thoại, cắn môi trừng màn hình điện thoại di động, lập tức không biết nên gọi điện thoại cho ai. Tiêu Ký Phàm, hay là Lâm Trúc, hay Tạ Dân Triết. Cô không rõ ràng lắm Lâm Trúc rốt cuộc đang làm cái quỷ gì, cho nên khẳng định không thể gọi cho ông ta. Không đợi cô quyết định chủ ý, điện thoại là đột nhiên vang lên. Vừa nhìn quá ra là Đỗ Dân Phi, Lâm Tử Hàn ôm điện thoại di động vào lòng, do dự không biết nên nhận không. Điện thoại vẫn rung động không có ý định dừng lại. Tử Hàn lo lắng ấn phím nghe. Không đợi cô mở miệng, liền truyền đến tiếng cấp tốc của Đỗ Dân Phi. Tử Hàn, bọn họ có làm gì em hay không? Em có khỏe không? Lâm Tử Hàn sửng sốt, trong khoảng thời gian ngắn có chút đoán không được ý nghĩ. Đỗ Dân Phi rốt cuộc đang nói cái gì? Cô sao lại nghe không hiểu chứ? Dân Phi, Tử Hàn, em nói chuyện đi. Dân Phi nóng nảy. Lâm Tử Hàn kinh ngạc há hốc miệng, nói lắp. Anh biểu, em nên nói cái gì? Tử Hàn, em yên tâm. Lâm Trúc bắt cóc em chỉ là muốn lợi dụng em dụ dỗ Lãnh Phong hiện thân. Hắn sẽ không thương tổn em. Bọn anh lập tức đi tới cứu em, nghe được không? Bắt cóc cô? Lâm Trúc bắt cóc cô lúc nào? Chẳng qua là giam lỏng cô mà thôi. Loại chuyện này đối với cô mà nói đã sớm là bình thường như ăn cơm. Cô từ lâu đã quen bị ông ta giam lỏng. Chỉ là Đỗ Dân Phi nói đến, Lâm Trúc lợi dụng cô tới dẫn Lãnh Phong hiện thân. Vì sao? Lẽ nào Lâm Trúc sẽ làm ra chuyện gì bất lợi cho Lãnh Phong? Suy nghĩ một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Tử Hàn nhăn lại khóc nức nở. Dân Phi, em rất sợ đó nha. Ở đây rất tối, rất dọa người. Anh mau nói cho em biết nơi này là chỗ nào. Tử Hàn, em không phải sợ. Bọn anh hiện tại đang điều động người, rất nhanh sẽ đuổi tới. Dân Phi đau lòng trấn an. Anh mau nói cho em biết nơi này là chỗ nào đi. Mau mau. Em bây giờ đang ở bên trong kho bỏ đi phía Tây Thành. Đứng tại chỗ không nên động, biết không? Còn có điện thoại di động không nên tắt máy. Anh đang tìm vệ tinh định vị. Chết rồi. Định vị điện thoại di động. Lâm Tử Hàn cái khó, ló cái khôn, hét lên một tiếng. À, bọn họ cướp điện thoại di động của em. Hét xong sau đó không để ý tới Đỗ Dân Phi ở đầu kia điện thoại có bao nhiêu lo lắng. Tắt máy, thuận tiện tháo pin ra. Chương 243 Đối đầu. Mấy cô gái bên cạnh thỉnh thoảng lại có ánh mắt quái dị với Lâm Tử Hàn. Lâm Tử Hàn cũng không để ý gì tới, qua loa hất nước lên mặt, rửa sạch lớp trang điểm, lấy tốc độ nhanh nhất cuộc đời chạy ra toilet, đến quay quần áo, mua một bộ quần áo mới, sau đó trở lại toilet thay, rồi chuồn ra khu mua sắm. Cảnh sát xuất động, Lãnh Phong và Lâm Trúc cũng có thể gặp nguy hiểm. Cô phải thông báo cho bọn họ giải tán nhanh một chút, nếu không ai cũng đừng nghĩ thoát được. Tìm một buồng điện thoại công cộng, sau khi bấm mấy dãy số mới phát hiện mặc kệ là điện thoại của Tiêu Ký Phàm hay là Lâm Trúc đều ở trạng thái tắt máy, căn bản tìm không được người. Làm sao? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lâm Tử Hàn gấp đến độ xoay quanh. Dưới tình thế cấp bách tiện tay bắt một chiếc taxi ngồi lên. Cô nói với tài xế. Đến kho phía Tây Thành. Tài xế nhìn cô một cái từ kính chiếu hậu cười ha ha. Cô à, chỗ đó rất nguy hiểm. Năm ngoái còn xảy ra vụ án đấu súng đó. Cô là một cô gái, tốt nhất không nên đi đến đó. Cảm ơn, tôi sẽ cẩn thận. Phiền phức anh đi nhanh một chút. Lâm Tử Hàn mới mặc kệ anh ta nói cái gì mà vụ án đấu súng. Nếu như cô không nhanh đi vào ngăn cản, phỏng chừng vụ án đấu súng mỗi năm một lần lại muốn trình diễn nữa. Trong cục cảnh sát, Đỗ Dân Phi cũng gấp đến độ xoay quanh. Ánh mắt thỉnh thoảng lại xuyên qua cửa thủy tinh, trừng mắt mấy vị thủ trưởng đang thương nghị đối sách. Cuối cùng không nhịn được đẩy cửa đi vào, vội vàng nói: "Các vị thủ trưởng, chúng ta cũng không thể ở chỗ này lãng phí thời gian được chứ." Một vị trong đó ngẩng đầu lên, không hài lòng trừng mắt liếc hắn một cái. "Lần này tội phạm không giống lần trước, chúng ta không thể qua loa hành động, cậu hiểu không?" "Nhưng mà con tin trong tay bọn họ rất nguy hiểm, chúng ta không nên làm lỡ thời cơ, tốt nhất bắt tội phạm." Đỗ Dân Phi hầm hầm nói, quanh quẩn bên tai là tiếng thê thảm không ngớt của Lâm Tử Hàn. Anh cũng sắp dội muốn chết, đám người kia còn có tâm tình ở chỗ này thương thảo đối sách. "Lời của nhà báo cử tất có thể tin, chúng ta phải cẩn thận." Cấp trên đi tới, nhìn chằm chằm Đỗ Dân Phi lạnh lùng nói, "Cảnh sát Đỗ, lần này xuất trận không có cậu trong danh sách, cậu có thể đi làm việc khác." "Cái gì?" Dân Phi trợn trừng hai mắt giận dữ hét to lên, "Vì sao không có tôi trong danh sách?" "Bởi vì cậu quá nôn nóng, không thích hợp tham dự nhiệm vụ lần này." Cấp trên lấy tay vỗ vào lưng hắn một cái, tức giận nói, "Xuất hiện vụ án lớn như vậy, tôi có thể không nôn nóng sao? Có thể thảnh thơi giống như các anh sao?" Dân Phi quát, hắn thế nào có thể không đi, hắn còn muốn tự tay bắt Lãnh Phong, tự tay cứu Lâm Tử Hàn ra. Nghe hắn nói như lời này, cấp trên giận dữ vỗ bàn, cả giận nói, "Đỗ Dân Phi, cậu nghĩ rằng tôi không biết cậu có thù oán cá nhân với Lãnh Phong sao? Cậu đi có thể bảo chứng khống chế tâm tình của mình không nổ súng bậy sao?" "Tôi có thể." "Tôi không thể." Tiếng nói làm điếc màng tai, vang vọng toàn bộ phòng làm việc. "Cậu đi rồi làm bậy, tôi không có cách nào đảm nhiệm thay cậu, cho nên biện pháp tốt nhất chính là để cậu ngoan ngoãn đứng ở cục. Tôi cam đoan không phải dạng bất đắc dĩ, tuyệt không nổ súng đã thương người." Dân Phi giơ tay phải lên cam đoan với anh ta. "Tôi không tin cậu." Một chút ý thương lượng cũng không có, dùng cầm chỉ cửa nói, "Cậu có thể đi làm việc khác, vụ án này không cần cậu quan tâm." Đỗ Dân Phi tức giận gật đầu, trừng mắt nhìn anh ta nghiến răng nghiến lợi nói, "Được, hy vọng các anh lần này có thể có chút thu hoạch." Rồi xoay người, cất bước đi ra ngoài. Đi tới trước bàn làm việc, nắm tay hung hăng nện ở trên mặt bàn. Một chút hắn cũng không cảm thấy đau nhức. Cái này không trút ra cũng không thể đánh tan tia lửa giận của hắn. Không cho hắn đi, tốt thôi. Lẽ nào chính hắn sẽ không đi sao? Cười lạnh một tiếng, lấy súng ống trong ngăn kéo chèn vào eo, nổi giận đùng đùng đi đến cổng chính. Người ở bên trong tự hồ đoán được ý nghĩ của hắn, đột nhiên đi ra ngoài phòng làm việc nói với hắn, "Đỗ Dân Phi, cho cậu cơ hội lần này, nhớ kỹ đừng liên lụy đến cả cục." Đỗ Dân Phi vui vẻ chào cấp trên đẹp trai theo nghi thức quân đội. "Rõ." Cấp trên chỉ không tình nguyện gật đầu một cái, vẫy tay với nhân viên sớm đã chuẩn bị tốt một cái, dương giọng nói, "Xuất phát." Mọi người trăm miệng một lời đáp lại, nghiêm chỉnh huấn luyện phóng đi tới cổng, chuẩn bị mở cửa xe cảnh sát. Nhà kho phế thải rất an tĩnh, căn bản đúng là nhìn không ra nơi này có người đang ở đây. Lâm Tư Hàn lần mò rồi nhanh chóng đi vào. Cầu thang dưới chân không yên ổn làm cho cô dấp lên dấp xuống, vài lần thiếu chút nữa té ngã xuống đất. Cô thậm chí hoài nghi Đỗ Dân Phi có tính sai chỗ hay không, Lâm Trúc căn bản không tới nơi này. Bò lên tầng 3, giữa lúc cô còn đang do dự phải đi lên trên hay không nữa, thì bị một gã đàn ông dùng súng bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt cô dọa lại cho thêm càng hoảng sợ. Nhìn ra được, đó là một người canh gác. Lâm Tử Hàn lui ở trong góc, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Bây giờ cô có thể khẳng định chính là mình không tìm sai chỗ. Lâm Trúc nhất định ở bên trong này. Phía trước có một cánh cửa cũ nát, nghiêm túc nghe, còn có thể nghe được tiếng rất nhỏ bay ra từ bên trong. Đáng tiếc, mặc cho cô nghe thế nào, cũng nghe không rõ ràng lắm bên trong là ai đang nói chuyện, đang nói cái gì. Chương 244. Trong kho hàng rộng, Lâm Trúc như Dương Giả ngồi trên ghế, cười nhạt đánh giá Lãnh Phong đúng hẹn xuất hiện trước mắt. Nghĩ không ra anh tới sớm như vậy. Trong lòng của cậu ta vẫn còn có Lâm Tử Hàn sao? Nếu không cậu ta làm sao có thể đến? Lâm Trúc bày ra trò này, một là vì thử tình cảm của Lãnh Phong với Lâm Tử Hàn, hai là giáo huấn một chút gã đàn ông có cả gan dám bắt nạt con gái ông. Tuy rằng Lâm Tử Hàn nhiều lần cường điệu Lãnh Phong không có lỗi với cô, không phụ cô, cũng uy hiếp không cho phép ông xen vào việc của người khác. Chỉ là làm người cha, ông ta làm sao có thể để con gái của mình bị người ta bắt nạt mà mặc kệ chứ? Cậu tới đúng hẹn. Tôi có thể lý giải rằng cậu vẫn còn yêu Lâm Tử Hàn sao? Lâm Trúc khẽ cười một tiếng, vòng tay qua ngực đánh giá Lãnh Phong một thân tôn quý. Người đàn ông trước mắt này toàn thân tản ra một hơi thở khiếp người, cuồng vọng không kềm chế được, vừa nặng tình lại nặng nghĩa. Cũng thật khó trách con gái ông ta lại không chết tâm mà đi yêu anh. Thật ra ông cũng có thể lý giải tôi đã vì lòng hiếu thắng quá mạnh mẽ mà đến, cho nên mới đến nơi hẹn. Lãnh Phong cười cười, theo dõi ông ta, tâm trạng nhất thời rõ ràng hơn. Gã Lâm Trúc này không phải vì kim cương mà đến, mà là vì mạng của anh. Vậy mạng của Lâm Tử Hàn, cậu muốn hay là không muốn? Hai mắt Lâm Trúc nghiêm lại, rất bất mãn với câu trả lời của anh. Ông ta muốn nghe đến chính là anh vì Lâm Tử Hàn mà đến, mà không phải bởi vì tranh cường háo thắng. Lâm ca chuẩn bị xử lý cô ấy như thế nào? Chặt tay cô ấy hay là chặt chân cô ấy? Lãnh Phong mỉa mai cười, chỉ sợ bên nào Lâm ca cũng không nỡ thôi. Lâm Trúc kinh hãi trong lòng, ngạc nhiên trừng mắt nhìn anh, cân nhắc ý những lời này của anh. Lẽ nào nhà đầu kia đã nói cho cậu ta biết sự thật ông là cha của nó? Làm sao có thể? Nó luôn luôn khinh bỉ người cha này, lại đã cảnh cáo ông không cho phép lộ ra ngoài. Nó sao có thể nhắc tới mình trước mặt người khác? Sự hoảng loạn của ông ta không tránh được hai mắt của Lãnh Phong, tiếp tục cười lạnh nói tiếp. Lâm ca, ông lúc này đây tính toán sai rồi. Bởi vì tôi cũng không giống như ông dự liệu, sốt ruột, bất an, hỗn hển, xung động xông tới như vậy. Nếu biết, vì sao còn dám tới? Sẽ không sợ tôi giết cậu sao? Lâm Trúc cưỡng chế kinh ngạc xuống dưới đáy lòng, liếc anh nói. Giết tôi, dù sao cũng phải có một lý do chứ. Cậu đùa bỡn con gái tôi. Lý do này đủ cường đại không? Lâm Trúc giơ tay phải lên, nhằm họng súng ngay giữa mi tâm của anh. Xung quanh đột nhiên dù dù dù dây thêm một đám người mặc đồ đen, vô số họng súng nhắm ngay đầu Lâm Trúc. Lâm Trúc kinh hãi, lúc này mới phát hiện người của mình đã bị đối phương khống chế hoàn toàn. Thật đáng chết! Ông cho là có lá bài Lâm Tử Hàn này dễ dàng lấy tính mạng Lãnh Phong, cho nên mới thiếu cảnh giác như thế, cho Lãnh Phong một cơ hội phản công. Người không phạm ta, ta không phạm người. Ông đã muốn đẩy tôi vào chỗ chết, tôi cũng sẽ không nhân từ nương tay với ông. Trên khuôn mặt anh tuấn của Lãnh Phong xuất hiện một chút biểu tình tàn nhẫn, đến gần ông ta thản nhiên nói. Trước khi ông chết, tôi muốn làm sáng tỏ một việc với ông. Tôi không đùa bẩn Tử Hàn, tôi vẫn yêu cô ấy. Loại lời nói dối này tôi không có ý nghe tiếp nữa. Giữa tôi và cậu, cuối cùng có một người phải biến mất. Ngày hôm nay, cậu có cơ hội diệt trừ tôi, tốt nhất không nên do dự. Bằng không, ngày sau hối hận không kịp. Đúng vậy. Chúng ta vĩnh viễn đều không có khả năng cùng tồn tại trên thế giới này. Lãnh Phong nhẹ giọng nói, như là đang nói với ông ta, hoặc như là đang nói với mình. Thân ảnh Lâm Tử Hàn nhảy vào trong đầu anh, sự tuyệt vọng của cô, nước mắt của cô. Lúc này không nên nghĩ đến cô, không nên để cô làm loạn bậy tư tưởng tâm tình của mình. Lãnh Phong đưa tay, lấy ra một khẩu súng trong tay thuộc hạ, nhắm ngay đầu Lâm Trúc. Lâm Trúc không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại là tay anh khẽ rung lên. Lâm Tư Hàn phấn đấu quên mình, chạy ao vào gian nhà kho này, liền thấy một màn như vậy. Cô kinh khủng, sợ hãi trợn trừng hai mắt trước tràn diện hỗn loạn này. Sự đột nhiên xông vào của cô không chỉ khiến Lãnh Phong cùng Lâm Trúc cả kinh nói không nên lời, còn mắt mọi người ở đây tất cả đều bắn lên trên người cô. Hai gã đàn ông đột nhiên kịp phản ứng, kiềm chế thân thể Lâm Tử Hàn. Lâm Tử Hàn giãy giụa mắng. Buông ra! Buông cô ấy ra. Lãnh Phong hờ hững ra lệnh. Con người phức tạp như biến đổi chăm chú nhìn kỹ Lâm Tử Hàn. Vì sao cô phải xuất hiện vào lúc này ở đây? Thực sự là không nên. Hai gã thuộc hạ nhận được mệnh lệnh buông Lâm Tử Hàn ra, lùi ra phía sau đến đứng sang một bên. Lâm Tử Hàn xoa vai bị nắm đau đớn, mặt trắng xanh gian nan mở miệng. Các người đang đùa cái gì? Mặc kệ đang đùa cái gì đều nên ngừng. Cảnh sát lập tức đi ra, nhanh giải tán đi. Tử Hàn, con sao lại phải tới nơi này? Lâm Trúc trách cứ, chết tiệt. Là ai để cho nó chạy đến? Nếu như ông có mệnh trở về, không phế hắn đi không được. Không nên quản tôi tại sao tới. Cảnh sát thực sự sắp tới, tôi không lừa các người. Lâm Tử Hàn vội vàng nói. Nhưng cô lại phát hiện khẩn cấp chỉ có một mình cô. Vì sao nghe được cảnh sát tới, bọn họ không có một chút phản ứng? Trời ạ! Coi thường cảnh sát, đám người kia thật là quá to gan lớn mật. Chương 245 Đối đầu. Phong ca, nổ súng! A Nghị giục Lãnh Phong. Lãnh Phong, anh lại đang do dự. Lần này để cho Lâm Trúc chạy, lần sau có lẽ bị súng chĩa vào đầu là anh. Lãnh Phong. Đừng! Lâm Tử Hàn lo lắng kêu lên, hai mắt tức giận trừng nhìn Lãnh Phong. Lãnh Phong, em chỉ biết anh đồng ý với em buông tha kim cương là gạt người. Anh là một tên lừa gạt. Tử Hàn. Lãnh Phong đau lòng gọi, anh muốn nói cho cô, anh cũng không phải bởi vì kim cương mà đến. Nhưng rõ ràng anh chính là dùng súng chỉ vào đầu Lâm Trúc, vừa nãy thiếu chút nữa sẽ giết ông ta. Anh nói không phải vì kim cương mà đến, Lâm Tử Hàn làm sao có thể tin tưởng? Đúng vậy, Lâm Tử Hàn vốn không tin lời của anh, cô không muốn nghe anh giải thích, cắt ngang lời anh lạnh lùng. Không phải kim cương sao? Anh thả ông ấy ra, em cho anh kim cương. Cô gắt gao nhìn chầm chầm Lãnh Phong, giữa hai trong mắt lộ vẻ thương cảm, tan vỡ. Chầm rãi giơ tay phải lên, giữa ngón cái và ngón trỏ của cô, ngôi sao thiên thần tỏa ra tia sáng lấp lánh, lóa mắt. Tiếng hít thở sâu trong lúc nhất thời gian vọng toàn bộ kho hàng, hơn 10 ánh mắt đều bị khiếp sợ đến sắp rơi ra ngoài. Ngôi sao thiên thần biến mất vô số năm tháng, lại lộ diện lần thứ hai. Hai nhân vật chính, Lãnh Phong và Lâm Trúc tranh cướp kim cương đến đầu rơi máu chảy. Quả thực, không thể tin được hai mắt của mình. Tìm hơn 20 năm mà kim cương lại có thể thần kỳ xuất hiện trong tay cô. Đại bộ phận người sau khi kinh ngạc, cảm giác đầu tiên đều cho rằng kim cương là giả. Chỉ có Lãnh Phong và Lâm Trúc liếc mắt thì nhìn ra tính chân thực của kim cương. Tay Lãnh Phong buông xuống, toàn bộ đoàn người chĩa súng về phía Lâm Trúc cũng hạ xuống theo. Lâm Trúc vội trách mắng: Tử Hằng, không thể giao cho hắn. Kim cương là của tôi. Lâm Tử Hằng trừng mắt nhìn ông ta giận dữ hét to lên: Bây giờ tôi dùng nó đổi lại mạng của ông, từ nay về sau kim cương với ông không có liên quan gì. Tôi muốn ông rời khỏi cuộc đấu tranh này. Chỉ có như vậy, ông ta mới có những ngày an bình, Lãnh Phong mới có những ngày an bình. Hồ đồ! Kim cương là đồ của Lâm gia chúng ta, tuyệt đối không thể rơi vào tay người khác. Không đồng ý cũng được. Tôi lập tức nuốt nó, tôi để cho các người tranh đoạt ngôi sao thiên thần trong thi thể tôi. Nếu như bọn họ muốn tiếp tục tàn sát lẫn nhau như thế, cô tình nguyện chết. Cô không có sức lực và phương pháp hủy diệt ngôi sao thiên thần này, như vậy thì cô mang theo nó cùng chết là được rồi. Con... Lâm Trúc chán nản, trừng mắt liếc da mặt tâm tình phức tạp của Lãnh Phong. Ông ta biết, dù cho Lâm Tử Hàn giao kim cương cho mình, cũng không có khả năng mang được ra ngoài. Lãnh Phong không có khả năng để ông mang kim cương đi. Điểm này, Lâm Tử Hàn rành mạch từng câu. Bây giờ là Lãnh Phong chiếm ưu thế, chỉ có anh mới có thể mang kim cương đi. Cô muốn là sau khi rời khỏi nơi này, từ nay về sau, thiên hạ thái bình, cũng không có tranh đấu gì về kim cương nữa. Tiếng còi thúc giục của cảnh sát càng ngày càng to lên, càng ngày càng gần. Bay vào màng tai mỗi người. Lại không ai hoạt động thân thể một chút, không ai kinh quản. Ánh mắt nhất trí nhìn chầm chầm viên kim cương tỏa ra ánh sáng chói mắt giữa ngón tay Lâm Tử Hàn kia. Lâm Tử Hàn nâng bước, chậm rãi đi về phía Lãnh Phong. Hai trong mắt tuyệt vọng của cô sớm bị nước mắt thấm đẫm, thậm chí thấy không rõ sự bất đắc dĩ, đau lòng trên mặt Lãnh Phong. Trên gương mặt lạnh lùng, đau đớn kia còn có tức giận. Kim cương quả nhiên là trong tay cô, thì ra cô vẫn đều lừa dối anh. Không chỉ là vấn đề thân thế, còn có viên kim cương trong tay cô. Bao nhiêu lần đau khổ cầu xin mình buông tha cho kim cương, thì ra là có mục đích. Cô mắng anh là lừa đảo. Cô không phải người lừa đảo sao? Lâm Tử Hàn giơ kim cương lên trước mặt anh, cùng đợi anh tiếp nhận. Lãnh Phong chỉ chần chờ 2 giây, giơ tay lên. Ngay khi đầu ngón tay của anh đụng tới kim cương, thì thân thể Lâm Tử Hàn bị một bàn tay lớn kéo. Trong nháy mắt, ngã vào vòng ôm ấp của Lãnh Phong. Chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Ngay sau đó, bằng một tiếng vang thật lớn là tiếng đạn bắn vào tấm sắt. Tại cùng một thời gian, Lâm Trúc nhanh tay lẹ mắt nhặt kim cương rơi từ trong tay Lâm Tử Hàn lên, hô to một tiếng: Mau, bỏ đi! Mọi người đã tán đi qua phương hướng bí mật. Đi mau! Lãnh Phong ôm Lâm Tử Hàn bị sợ ngay người, nói bên tai cô, kéo cô đi vào con đường bí mật phía sau mọi người. Lâm Tử Hàn còn không kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh hỗn loạn, vô số bóng đen hiện lên trước mặt cô, sau đó lùi về cùng một chút, mà Lãnh Phong gắt gao ôm cô đi cuối cùng. Bên ngoài cầu thang, súng trong tay Đỗ Dương Phi nhắm ngay về phía Lãnh Phong. Lãnh Phong xoay người lần nữa, tránh thoát phát súng trí mạng này thêm một lần nữa. Không cho phép nổ súng! Giọng người nào đó dưới lầu xuyên thấu qua mấy bộ đàm, vang trong không khí. Dân Phi lại không để ý đến, điên cuồng bắn phá. Đỗ Dân Phi, anh dừng tay cho tôi! Lâm Tử Hàn rống giận, vẫn không thấy hiệu quả. Lâm Trúc quay đầu lại, liếc mắt xung quanh Lãnh Phong và Lâm Tử Hàn đang tránh né đạn. Dương súng cầm trong tay lên, ném về phía Lãnh Phong. Lãnh Phong một mặt ôm Lâm Tử Hàn tránh né đạn của Đỗ Dân Phi, một mặt tiếp được súng lục Lâm Trúc ném tới, bắn trả lại Đỗ Dân Phi. Đừng nổ súng! Lâm Thi Hằng vội la lên. Lời của cô bị tiếng Đỗ Dân Phi kêu thảm thiết bao phủ. Máu loãng từ dưới chân Đỗ Dân Phi phun ra. Lâm Tử Hàng ngây người. Tiếng súng trong nháy mắt đình chỉ. Đỗ Dân Phi lui về phía sau một bước, một cước dẫm vào khoảng không. Thân thể liền trực tiếp ngã xuống dưới. Dưới tình thế cấp bách, hắn trở tay nắm vịn cầu thang. Dương Phi! Dương Phi! Lâm Tử Hàng luống cuống, giãy giụa trong lòng lãnh phong. Đỗ Dương Phi trúng đạn rồi. Nếu như hắn lại ngã từ nơi này xuống, hắn nhất định sẽ không toàn mạng. Sẽ tạm dừng tập 46 tại đây. Lê Duyên xin hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Dư Lê kỳ sau.